Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, không có kẽ hở. Rất nhanh, Vương hiệu trưởng một chiếc điện thoại. Liền tới 7-8 cái khác biệt khoa mục lão sư. Không hề nghi ngờ, những lão sư này đều sẽ là Lâm Diệp giám khảo. Chuyên môn đến cho Lâm Diệp ra đề mục. Đồng thời, tại Lâm Diệp cùng Vương hiệu trưởng nhất trí đồng ý phía dưới. Đem trận này khảo giáo chuyển tới trường học rộng truyền bá phòng tiến hành. Mà lại muốn thông qua rộng truyền bá hướng toàn trường thầy trò hiện trường trực tiếp. Vương hiệu trưởng là ôm lại để cho Lâm Diệp tại toàn trường thầy trò trước mặt hoàn toàn không ngẩng đầu được lên tâm thái. Mà lại phải thật tốt củng cố một chút chính mình trong trường học quyền uy. Mà Lâm Diệp thì là cảm thấy, tại rộng truyền bá phòng vừa vặn, đến lúc đó liền có thể rất thuận tiện lại để cho Vương hiệu trưởng thực hiện đồ ước rồi. Lâm Diệp, người được sao? Phương Ngọc Tuyết vẫn còn có chút lo lắng, tràn ngập sầu lo mà nhìn xem hắn. Phương lão sư, không có cái kia một bọ cánh cam, ta còn không ôm cái này đồ sứ sống đâu. Lâm Diệp lại là cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Sau đó liền rất thản nhiên ngồi tại trước bàn. Ở trước mặt của hắn, cái kia 8 cái tất cả khoa lão sư đã trở thành lẫn nhau thương nghị tốt. Tại Vương hiệu trưởng giám sát phía dưới, ra không ít nan đề. Lâm Diệp, người chuẩn bị kỹ càng a. Tốt, khảo giáo liền bắt đầu rồi. Thanh rộng truyền bá mở ra. Chấm ngoặc kép. Vương hiệu trưởng miệt thị nhìn một chút Lâm Diệp về sau. Liền để cho người ta tại rộng truyền bá bên trong đem lần này khảo giáo thông cáo ra ngoài. Rộng truyền bá một vang. Lập tức toàn trường đều oanh động. Ngọa tào. Cái này Lâm Diệp thật đúng là có trong. Thế mà chạy tới tự chứng minh trong sạch. Hắn như thế có lực lượng. Các ngươi nói. Hắn cái kia sẽ không thật là bằng vào bản lãnh của mình thi mắc điểm đệ nhất a. Nói đùa cái gì? Đây chính là mắc điểm đệ nhất a. Ngay cả Đồng Uyển Thanh cũng còn kém hắn sắp 50 phân. Có bờ mông muốn nghĩ cũng biết. Cái này là tuyệt đối không có khả năng. Toàn trường các học sinh đều chờ đợi xem kịch vui. Thậm chí lúc này đang dạy cho phép nhiều vị lão sư. Đều tự giác dừng lại. Lại để cho mọi người tốt êm tai rộng truyền bá. Cấp 3, 2, ban. Các bạn học càng là sôi trào lên, chỉ bất quá, cùng các lớp khác học sinh khác biệt. Cấp 3, 2, ban các bạn học vậy mà đều mơ hồ hy vọng Lâm Diệp có thể lật về một thành tự chứng minh trong sạch. Dù sao, hiện tại Lâm Diệp cùng Trương Dương thế nhưng đại biểu cho cấp 3. 2, ban A, Đồng Uyển Thanh càng là nắm chặt nắm tay nhỏ, khẩn trương cắn môi nói thầm. Lâm Diệp, người nhất định phải thêm dầu A. Ta tin tưởng ngươi, nhất định được, chấm ngoặc kép, rộng truyền bá trong phòng. Lâm Diệp gật đầu, rất nhẹ nhàng nói, các vị lão sư, bắt đầu đi, các ngươi có cái gì chiêu, đều xử hết ra đi. Tốt, Lâm Diệp, nghe cao lão sư nói, ngươi còn tham gia toán học áo thi đấu, vậy trước tiên làm một chút ta đạo này đề toán đi. Tuy là độ khó không thể so với áo thi đấu đề thấp. Nhưng lại là tại thi đại học đại cương ở trong, chấm ngoặc kép, cái thứ nhất đứng ra, là toán học tổ một tên lão sư. Hắn trong tay cầm một trang giấy, trên đó viết chính là một đạo độ khó không thấp đề toán. Mà ở bên cạnh, truyền bá âm lão sư cũng đã một bên đem đạo này đề mục thông qua rộng truyền bá đọc lên đi. Như ABC là góc tù hình tam giác, cầu, sina, lấy giá trị phạm vi. Đây là một đạo hàm số lượng giác đề mục, xem ra tựa hồ không khó khăn lắm, thế nhưng nghe được rộng truyền bá các bạn học, cũng lập tức cầm lấy giấy bút bắt đầu tính toán, lại phát hiện đạo này đề căn bản không phải đơn giản như vậy. Lại có rất nhiều cái bẫy dập, càng biểu thức số học tử chẳng những không có đơn giản hóa, ngược lại càng ngày càng phức tạp. Đồng Uyển Thanh trên giấy nhanh chóng tô tô vẽ vẽ về sau. Lông mày liền nhíu lên đến, thầm nghĩ, không tốt, đạo này đề, không để cho dễ, chấm ngoặc kép, mà lúc này, tại rộng truyền bá trong phòng, ra đề mục lão sư nhìn về phía Lâm Diệp, rất ngạo mạn nói, Lâm Diệp, đạo này đề, cho ngươi 5 phút thời gian có đủ hay không? Một tờ giấy viết bản thảo. Bắt đầu đi. Nhưng mà, Lâm Diệp lại khoát khoát tay. Trước mặt giấy viết bản thảo cùng bút đều không có chút nào động. Ngươi đây là ý gì? Lâm Diệp, cái này đề sẽ không làm a. Vừa vặn thế nhưng chính ngươi nói. Bất kỳ một đạo đề chỉ cần ngươi đáp không được coi như thua. Nhưng không cho phép đổi đề. Vương hiệu trưởng thấy thế. Lúc này cười nói. Coi là cái này đạo thứ nhất đề liền đem Lâm Diệp cho làm khó. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là đứng lên. Vừa cười vừa nói. Ý của ta là, đơn giản như vậy đề mục căn bản không cần 5 phút. Mà lại, tính nhẩm là được rồi. Làm gì lãng phí giấy viết bản thảo đâu. Cuồng vọng, tính nhẩm. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không cần bản nháp. Ha ha, quả nhiên là khoác lác không làm bản nháp. Cái kia ra đề mục lão sư. Cười lớn nói. Hắn dạy học nhiều năm. Gặp qua không ít khinh cuồng học sinh. Nhưng còn thật chưa từng gặp qua Lâm Diệp như thế cuồng. Nếu như nói. Lâm Diệp nhìn thấy đề mục về sau. Lập tức liền vùi đầu đi tính toán. Hắn còn biết thu hồi lòng khinh thị. Nhưng Lâm Diệp thế mà cuồng đến nói căn bản không cần làm bản nháp. Thậm chí ngay cả 5 phút đều không cần. Vậy liền tuyệt đối là triệt triệt để đang khoác lác rồi. Không phải là ta muốn khoác lác. Mà là ngươi ra đạo này để thật sự là rất đơn giản. Căn bản cũng không cần làm bản nháp. Lấy giá trị phạm vi đáp án là 90 độ, 270 độ. Chấm ngoặc kép, đối mặt nghi vấn. Lâm Diệp cũng không còn thừa nước đục thả câu. Quyết định thật nhanh nói ra đáp án. Cái gì? Ngươi vậy mà thật dựa vào tính nhẩm đi ra. Ra đề mục lão sư. Vẻ mặt trong nháy mắt liền cứng đờ. Vương hiệu trưởng sắc mặt cũng là trầm xuống. Thế nào? Hắn thật trả lời. Trả lời. Câu trả lời chính xác liền là. 90 độ. 270 độ. Chấm ngoặc kép. Ra đề mục lão sư gật đầu nói. Lập tức, rộng truyền bá trong phòng tình huống, thông qua rộng gieo tại toàn trường trực tiếp, mới vừa rồi còn đang đợi nhìn Lâm Diệp trò cười những bạn học kia, cũng đều bị kinh đến, nhanh như vậy liền tính nhẩm đi ra. Cái này Lâm Diệp có phải hay không biến thái a? Trời ạ, cái này ta xem như có chút tin tưởng, cái kia mắc điểm hạng nhất là chính hắn bằng thực lực thi đi ra. Chấm ngoặc kép, rộng truyền bá trong phòng. Vương hiệu trưởng không cam tâm, lập tức lại gọi hắn lão sư của hắn tranh thủ thời gian ra đề mục thi Lâm Diệp. Càng khó càng tốt, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, hóa học cùng sinh vật. Những lão sư này cơ hồ là đem tất cả vốn liếng đều xuất ra. Có thậm chí còn vụng trộm ra một chút siêu cương nội dung. Nhưng Lâm Diệp cứ như vậy mặt mỉm cười, một đề, cơ hồ là những lão sư này vừa thanh vấn đề nói ra miệng. Lâm Diệp liền tại vài giây bên trong đem đáp án chuẩn xác không sai nói ra. Không có kẽ hở, bất kỳ một cái nào khoa mục, mặc kệ nhiều khó khăn đề mục, tại Lâm Diệp trước mặt, đều còn như thổ kê chó sành đồng dạng, bị Lâm Diệp trong khoảnh khắc liền giải khai. Ra đề mục nha, xuất ra bản lãnh của các ngươi đến a. Nhiều như vậy lão sư, làm sao lại thi không đến một học sinh a? Nhìn xem Lâm Diệp vân đạm phong khinh giải khai từng đạo nan đề. Vương hiệu trưởng sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Cuối cùng thậm chí thất thố lấy được hướng về những cái kia ra đề mục lão sư giống to. Vương hiệu trưởng, không có. Mặc kệ ngươi đùa nghịch bao nhiêu mánh khóe. Ra nhiều khó khăn đề mục. Thực lực của ta ngay ở chỗ này. Không có kẽ hở. Hung hãn nhưng bất động. Tại chư vị ra đề mục lão sư đều biểu thị khó không được Lâm Diệp về sau. Lâm Diệp liền cười đem microphone cầm tới Vương hiệu trưởng trước mặt. Vừa cười vừa nói. Có chơi có chịu. Vương hiệu trưởng. Nên thực hiện ngươi đổ ước thời điểm. Chấm ngoặc kép. Canh thứ nhất. PS. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.